Viêm ngữ, chương 43, phiên ngoại 6, 100 câu hỏi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vi Sinh Noa Nianan, này, còn 50 câu hỏi muốn biết nữa cơ, xin hãy nghiêm túc thành thực trả lời nốt đi nhé. Conan, xin đừng làm bộ đáng yêu như vậy, ta miễn dịch với ngài rồi, Sensei. Cô ăn, ta vẫn rất chăm chú thành thực. Conan, 3, 51, xin hỏi ngài là công hay thụ? Cô ăn, công, Conan, ta có thể nói ta là công được không? Cô ăn, không được, 52, vì sao lại quyết định như vậy? Yunan, giới tính đúng không? Cô ăn, không chỉ là giới tính còn năng lực thân thể và các yếu tố khác nữa, bằng không Conan sẽ không đánh lâu mà không xong. 53, ngài hài lòng với tình hình hiện tại không? Cô ăn, vốn nên như vậy, không có gì mà hài lòng hay không hài lòng cả. Conan, không thể làm gì khác hơn là như vậy, không có gì mà hài lòng hay không hài lòng cả. Yunan, Conan ngoan, sư phụ đưa con đi mua đồ ăn. 54, lần đầu tiên hát ở đâu? Cô ăn, chỗ ở tại quân doanh của ta. Yunan, đã vậy quá oan ức Conan nhà ta. Conan, ta đã thỏa mãn, so với dã ngoại. 55, cảm giác lúc đó, cô ăn, tạm được, Conan, không biết kiềm chế, đòi hỏi vô độ. Yunan, bất mãn a, tại sao lại thất bại như vậy chứ? Conan, người hiến thân là ta, xin ngài đừng nói khoác không biết ngượng. 56, dáng dấp lúc đó của đối phương. Cô ăn ý loạn tình mê, rất mê người. Yunan, tại ngươi đòi hỏi vô độ đấy à, Conan thì sao? Conan, cô ăn, Sama lúc đó rất chăm chú. Dã thú, Yunan, con muốn nói cầm. Ta im miệng, 57, câu đầu tiên vào buổi sáng sau đêm đầu tiên là. Cô ăn, ta bón cho nàng. Conan, ta không tin. Yunan, mời nói cho ta câu thứ hai của cậu. Cô ăn, đây là lần đầu tiên ta. Yunan, ta cũng không tin. Cô ăn, đây là lần đầu tiên ta bón cơm cho nữ nhân. Yunan, 58, mỗi cuối tuần, số lần hát là? Cô ăn, khoảng chừng, 4 lần. Yunan, bình quân bao nhiêu? Conan, bịt miệng cô ăn, cái này tùy tình huống, bởi vì cô ăn. Sama thường xuyên ra ngoài, không tính được bình quân. Yunan, Conan, ta cũng miễn dịch với bộ dáng đáng yêu của con, đừng lừa bịp ta. 59, cảm thấy trong tình huống lý tưởng nhất mỗi tuần mấy lần? Conan, 3 đến 4 lần là tốt rồi. Cô ăn, ta chán mới thôi. Conan, đừng mơ tưởng. 60, như vậy, hát thế nào đây? Cô ăn, bình thường nhất. Ý, Conan, ngài bất mãn sao? Cười tê giói, cô ăn, không có. 61, nơi mẫn cảm nhất của mình. Conan, vành tay, xương quai xanh, chết eo. Cô ăn, hầu kết eo. 62, nơi mẫn cảm nhất của đối phương. Cô ăn, vành tay, xương quai xanh, trước ngực, eo hông, bắp đùi trong chách rìa ra ngoài, đều rất mẫn cảm. Conan, hầu kết đầu ngón tay, nơi ta thích hôn đều rất mẫn cảm. 63, một câu nói để hình dung đối phương khi hát cô ăn, yêu tinh ma nhân. Conan, ma vương ma nhân. Yunan, phụt. 64, thẳng thắn nói, ngài thích hát không? Yunan, Conan trả lời trước. Conan, thích, ngài tâm địa hiểm ác muốn chỉnh ta. Chấm, cô ăn, Conan, ta thích. Yunan, nghe được gì đó ghê gớm. 65, bình thường hát ở đâu? Cô ăn, phòng Conan, thư phòng của ta. Yunan, thư phòng của cậu thì ra được phân loại là nơi bình thường à, Conan, ở phòng nghỉ của ngài ấy trong thư phòng, thỉnh ngài đừng hiểu lầm. Cô ăn, nàng cả nghĩ quá rồi, Conan, cười quỷ quyệt. 66, ngài muốn thử hát ở nơi nào? Cô ăn, suối nước nóng. Conan, ngâm suối nước nóng lâu sẽ bị choáng, cô ăn. Sama, cô ăn, nàng yên tâm, lúc đó ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Conan, sau đó thì sao? 67, tắm rửa trước hát hay sau hát? Conan, trước. Nếu cô ăn, Sama có tâm tình tắm giúp ta thì có cả sau. Cô ăn, trước sau đều có. Lúc ta về thường phong trần mệt mỏi, sau khi tắm sạch sẽ ôm Conan ngủ khá thoải mái. 68, lúc hát có ước định gì không? Conan, bình thường không có trừ khi cô ăn. Sama tự mình bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn, thấy Conan đáng thương nhìn ta, ta đại khái sẽ hiểu rõ ý nàng. 69. Ngài đã từng có quan hệ với ai khác ngoài người yêu chưa? Conan, không có. Cô ăn, có. Yunan, chà chà. 70, đối với loại ý nghĩ, nếu như không chiếm được tâm ít nhất cũng phải được thân thể, ngài tán thành hay phản đối? Cô ăn, nếu lúc đó Conan không tình nguyện ta sẽ thả nàng đi. Conan, đó là bởi vì ngài chưa gặp mong mà không được, không cần chấp nhất. Cô ăn, nàng tán thành. Conan, một phần đi, bởi vì là cô ăn. Sama, nên ta không tán thành cũng không phản đối. 71, nếu như đối phương bị côn đồ, ngài sẽ làm gì? Conan, có thể à, cô ăn, có thể à, Yunan, không thể nào. 72, ngài sẽ cảm thấy không tiện trước khi hát hay sau? Conan, từ đầu đã biết, lâu dần thành quen. Cô ăn, không biết, Yunnan, quả nhiên là từng va chạm xã hội. 73, nếu bạn tốt nói với ngài, ta rất cô đơn, vậy nên chỉ tối hôm nay thôi, xin hãy. Cũng muốn hát ngài sẽ. Cô ăn, từ chối, Conan, ta không có bạn nào như thế. Yunnan, con căn bản không có bạn đúng không Conan? 74, ngài cảm giác mình rất am hiểu hát sao? Conan, cô ăn, cũng còn tốt. Yunnan, không hổ. 75, vậy đối phương thì sao? Cô ăn, quá yếu, yếu nhiều mặt. Conan, am hiểu quá mức tình cờ để ta tức giận. 76, khi hát thì ngài hy vọng đối phương nói gì? Conan, khích lệ ta nỗ lực lấy lòng ngài ấy. Yunnan, Conan, cô ăn, gọi tên ta. 77, ngài thích vẻ mặt nào của đối phương khi hát? Cô ăn, cắn môi ẩn nhẫn, muốn ngừng mà không được. Conan, dáng vẻ hưởng đủ. 78, ngài cảm thấy có thể hát cùng ai khác ngoài người yêu không? Conan, không thể. Cô ăn, Conan chú ý ta không biết. Yunnan, Conan không ngại thì cậu sẽ làm thế à? Cậu dám to gan phụ lòng con bé như thế? So độ o độ, so. 79, ngài có hứng thú với SM không? Cô ăn, có. Conan, ngài có thể đừng thành thực như thế không? Cô ăn. Sama, 80, nếu như đối phương đột nhiên không đòi hỏi thân thể của ngài, ngài sẽ làm gì? Cô ăn, hỏi nàng làm sao tìm thầy thuốc đến. Conan, trước tiên hỏi dò tình hình, dùng phép thuật kiểm tra. Yunnan, đáp án vô vị. 81, cái nhìn của ngài về. Cô ăn, quan trọng à? Conan, cách ta quá xa. 82, chuyện khá đau khổ khi hát là gì? Conan, lúc cô ăn, Sama buồn bực thì không khuyên nổi, ngài ấy sẽ làm ta bị thương. Cô ăn, thân thể Conan quá mảnh mai. Yunnan, cậu cảm thán quá nhiều lần. 83, trong số những lần hát từ trước tới nay, lần nào khiến ngài hưng phấn, lo lắng nhất? Conan, lần dã ngoại đó ta đặc biệt chớ sốt sắng, cũng rất sợ sệt. Cô ăn, xin lỗi, Conan, là ta dọa đến ngài. Cô ăn, lần ở thư phòng kia ta cũng khá là hưng phấn. Conan, lúc ta lo lắng sợ hãi thì ngài đều rất hưng phấn đúng không? O 84, đã từng chủ động mê hoặc chưa? Cô ăn, có, muốn cầu cạnh ta, lo lắng ta, trêu đùa ta, đơn thuần muốn, vô số nguyên nhân, rất nhiều lần. Yunnan, Conan đáng yêu của ta. 85, vẻ mặt của công khi đó thế nào? Conan, đại thể đều là dù bận vẫn ung dung, bộ dáng cười như không cười đáng ghét, rõ ràng cuối cùng vẫn là nhào tới bắt nạt ta. Cô ăn, nếu nàng mê hoặc ta thì nên có chuẩn bị. 86, công từng có hành vi. Sao, cô ăn, ta thừa nhận dã ngoại lần đó xem như là vậy. 87, phản ứng lúc đó của thụ thế nào? Conan, khóc lóc khẩn cầu, cô ăn. Sama tâm địa lãnh huyết, cô ăn, ta lại xin lỗi một lần nữa được không, đừng nóng giận nhớ mãi không quên. 88, đối với ngài, đối tượng hát lý tưởng là, cô ăn, hiện tại Conan miễn cưỡng được tính thân thể không mảnh mai như vậy thì tốt hơn rồi. Conan, ngài cường điệu quá nhiều lần, thật ra ta cũng không mảnh mai như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn, vậy cũng đừng ném ta ra ngoài cửa. Yunnan, ta ủng hộ con ném cậu ta đi Conan. 89, đối phương hiện tại phù hợp với lý tưởng của ngài sao? Conan, cô ăn, Sama tốt hơn rất nhiều so với ta từng nghĩ. Yunnan, so với ta thì sao? Conan, nếu so độ manly cô ăn, Sama tốt hơn, cô ăn, ta rất hài lòng với Conan. 90, khi hát có dùng phụ kiện không? Conan, vạt áo có tính không? Cô ăn, có, Conan, vậy mới nói, cô ăn. Sama, ngài thành thực quá mức. 91, lần đầu tiên của ngài là vào lúc nào? Conan, vừa tròn 17 tuổi không lâu. Cô ăn, không nhớ rõ. Yunnan, nam nhân này được ở chỗ nào chứ Conan? 92, đối tượng khi đó là người yêu hiện tại sao? Conan, phải, cô ăn, không phải. Yunnan, quăng cậu ta đi. 93, ngài thích bị hôn đâu nhất? Cô ăn, hầu kết dù đứng hay ngồi Conan đều có thể hôn đến. Conan, môi ta yêu thích cô ăn. Sama nghiêm túc hôn ta, chỉ có ta, cảm giác chỉ có thể là của ta. 94, ngài thích hôn môi đối phương nhất ở đâu? Cô ăn, môi, vành tay, xương quai xanh, xem tình huống hôn đâu tiện nhất. Conan, hầu kết và đầu ngón tay. 95, chuyện lấy lòng đối phương nhất lúc hát cô ăn, ôn nhu với nàng. Conan, lần thứ hai sau đó còn có thể chủ động một chút. Yunnan, khoảng 3-4 lần kia đến cùng là bao nhiêu? 96, hát thì ngài sẽ muốn cái gì đây? Cô ăn, hương vị không sai. Conan, cô ăn, Sama có hài lòng hay không? 97, một đêm mấy lần, Conan, bịt miệng cô ăn, xem tình huống, có câu tiểu biệt thắng tân hôn, ngài hiểu. Yunnan, ta có thể nói ta không hiểu không? Conan, mời ngài câm miệng, sensei. 98, lúc hát ngài tự cởi quần áo, hay là đối phương cởi giúp? Cô ăn, cơ bản đều là ta phụ trách cởi. Conan, ta đôi khi cũng sẽ cởi giúp ngài a, Yunan, chuyện này không cần phải so đo đâu, Conan. 99, đối với ngài mà nói, hát là, Conan, một trong số các thủ đoạn giữ lấy cô ăn. Sama, cô ăn, cần phải cùng muốn. Yunan, đột nhiên nói tối nghĩa như thế. 100, mời nói với người yêu của ngài một câu. Conan, cô ăn, Sama, sensei biết quá nhiều. Cô ăn, ta cũng nghĩ như thế. Tác giả có lời muốn nói, xong xuôi. Viêm ngữ viết đến mức rất chậm, bởi vì muốn thử nghiệm thay đổi phong cách rất nhiều nơi cân nhắc từng câu từng chữ, tuy rằng cuối cùng vẫn là trở xuống ta nhất quán cảm giác, có thể đột nhiên lập tức không cần ăn cơm ngủ đều muốn đến tiếp sau, thực sự là không bắt được xong xuôi thực cảm. Cảm ơn các bạn vẫn theo ta tới đây, dù tốc độ của ta như rùa đen vẫn không từ bỏ ta. Địa lôi a, để ta biểu lộ cảm xúc bình luận a, bị ta ngược đến nước mắt a, ta liền bất nhất nhất trí cảm tạ, đầu chân thành địa cúc cung, phi thường cảm tạ các ngươi có thể yêu thích. Magi là tác phẩm rất hấp dẫn tôi, tình yêu dành cho Magi còn lâu mới hết, vấn đề thời gian tạm thời không thể đem ta một bầu máu nóng phó chư hiện thực, 5 tháng sau này có cơ hội tái chiến. Sang năm Magi có thể ra season 3 là tốt rồi. Như vậy, cảm ơn đã đón đọc, Vi Sinh Noãn, ngày 6 tháng 5 năm 2014. Ô cách chương.